Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Nếu như để đám người Bắc Độ và Thất Tinh nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm ở chỗ này, nỗi oan của nàng phải gánh lấy hẳn có thể so cùng với thiên hạ. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng và Kỷ Hoàng không thể bị người ngoài biết được. Tôi tránh đi một chút vậy. Kỷ Tu Nhiễm mở miệng, ánh mắt dừng lại ở trên chiếc tủ lớn đó. Mắt thấy Kỷ Tu Nhiễm kéo cánh cửa tủ ra, Diệp Oản Oản hét lớn một tiếng. Không nên! Cửa tủ lớn vừa mở ra, con người ôn nhu tựa như gió mát kia đã cùng với con người băng xương lạnh như gió rét ở cùng một chỗ. Diệp Oản Oản gào thét bi thương một tiếng, nhắm hai mắt lại. Chuyện này quả thực là nằm bậy rồi mà. Phong tỷ, ồ, sao cửa nhà Phong tỷ lại hư rồi? Diệp Oản Oản che mặt nâng trán, chỉ có thể đem Kỷ Tu Nhiễm đẩy vào, sau đó sương mắt dòm hai vị lão đại bên trong. Ủy khuất cho hai vị rồi, tôi lập tức đem người đuổi đi, các anh sống chung hòa bình nhé. Cũng đừng nên đánh nhau ở bên trong nha, nàng thực sự rất muốn khóc. Kỷ Tu Nhiễm hướng về nam nhân bên cạnh nhìn một cái, Phong Khinh Vân Đạm cười một tiếng. Được. Không hổ là Kỷ Tu Nhiễm, lại có thể nhìn thấy một người đàn ông khác ở trong tủ mà vẫn có thể cười được, một chút phản ứng khác thường cũng không có. Nàng chọc phải rốt cục đều là hạng dân nhân vật gì đây hả trời? Về phần Tu La Chủ, ánh mắt như đao kiếm kia nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệu Oản Oản vội vàng đóng cánh tủ lại. Trong nháy mắt, khi nàng đóng cánh tủ kia, Bắc Đẩu và Thất Tinh đã đi vào. Bắc Đẩu đặt mông ngồi xuống trên ghế salon, trực tiếp bưng ly trà mới vừa rót cho Kỷ Hoàng uống lên, uống ực ực hai ngụm, không hề ý thức được là việc ly trà này vẫn còn ấm hay mới vừa rồi có người đến. Phong tỷ, làm sao cánh cửa nhà tỷ lại hư vậy rồi hả? Không phải tối nay, lúc tụi đệ đi, tất cả vẫn còn êm đẹp sao? Bất quá không có việc gì, mấy chuyện nhân lắp cửa, đệ rất am hiểu, có gì để đệ giúp tỷ sửa chữa, cứ yên tâm, hãy tin tưởng đệ. Nhân viên sửa cửa giàu kinh nghiệm Bắc Đẩu, đắc ý mở miệng. Hai người các cậu, tại sao quay trở lại rồi hả? Sự bản bản nhìn chằm chằm hai người, nghiến răng. Bắc Đẩu nói, dĩ nhiên là có chuyện vô cùng khẩn cấp rồi. Diệp Oản Oản cười như không phải cười. Nếu như không phải có chuyện gì lớn, tôi đánh chết cậu. Chuyện liên quan đến tính mạng của Phong tỷ, làm sao không phải là chuyện lớn? Bắc Đẩu vừa nói, vừa vỗ tay một cái. Tất cả, vào đi. Nói xong, mười mấy người phần phật từ ngoài cửa tiến vào. Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn theo một cái. Tất cả đều là trai tươi, trai non, thật là ngon mơn mởn. Đủ loại phong cách và khí chất đều có. Hơn nữa, nhìn cái giá trị nhan sắc này so với mấy nhóm lần trước Bắc Đẩu tìm còn tốt hơn mấy lần. Nhìn dáng dấp, lần này quả là hao phí không ít tinh lực mới tìm ra được những người này. Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi, xoa xoa mi tâm. Lại nữa rồi, không phải đã nói đừng khổ công đi tìm những thứ này sao? Huống chi chuyện đời này của tôi, cậu đi tìm người cũng vô ích. Bắc Đẩu xít lại gần sự Oản Oản, mở miệng nói. Làm sao lại vô dụng? Nghe nói thứ đồ chơi cổ độc kia ảnh hưởng đến thân thể của tỷ, làm kích thích ra sắc tố hay bài tiết gì đó, khiến tỷ dễ dàng mất khống chế hơn. Tỷ nhìn hành vi gần đây của tỷ đi, thấy đúng là sự thật không? Đừng tới đến lúc hết thời gian, cổ độc của tỷ chưa giải được mà mạng nhỏ thì đã bị mất trước rồi. Phong tỷ, tỷ trước tiên cứ dùng tạm một chút đi, để tránh nỡ như tỷ không nhịn được lại đi tìm chết. Kỷ Hoàng và Tu La Chủ, chúng ta đừng nên nghĩ tới nữa nhá. Thất Tinh mặc dù không hề nói chuyện, nhưng đại khái cũng ngầm thừa nhận cách làm của Bắc Đẩu, vội vàng muốn dụ dỗ hai người rời đi. Sẽ Oản Oản mặt đầy nghiêm túc mở miệng. Không phải đều nói với các cậu rồi hay sao? Trước đó là tôi rảnh rỗi quá nên phát chán thôi. Ở trong lòng các cậu, minh chủ của các cậu như tôi, chẳng lẽ sẽ bị mỹ sắc làm cho mụ mị đầu óc, là người không có chừng mực như vậy hay sao? Chẳng lẽ tôi là người không có chừng mực như vậy sao? Diệp Oản Oản nói xong câu này, Thất Tinh lựa chọn yên lặng, bắt đầu dùng sức gật đầu một cái. Chẳng có nhẽ, nó không đúng sao? Diệp Oản Oản, ngươi từ đây cho ta. Ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Bắt đầu trong nháy mắt, trốn ra sau phía Thất Tinh. Phong tỷ, đệ quen biết tỷ nhiều năm như vậy, đệ còn không hiểu tỷ hay sao? Tỷ cũng đừng nên lừa mình dối người mà. Người tỷ còn chưa nhìn nữa, làm sao đã biết là không yêu thích? Tỷ nhìn kỹ một chút đi. Lần trước thời gian hơi gấp gáp, nhưng lần này thực sự là đệ rất đi chăm chỉ đi tìm. Đệ có đi tìm bạn gái cũng chưa để tâm như vậy. Tỷ trước tiên hãy liếc mắt nhìn một vòng đi đã. Ha ha ha, đi nhìn. Vừa nghĩ tới hai người kia còn đang ở trong ngăn tủ, coi như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, nàng cũng không có tâm tình đi thưởng thức có được hay không? Oản Oản tùy ý lướt qua. Lần này đám người mà bắt đầu đi tìm quả thực đều có giá trị nhan sắc rất cao, ngay cả khí chất cũng đều có cảm giác. Chỉ tiếc không so sánh thì thôi đi, so với hai vị bên trong kia cũng không thể nào trách, ngay cả tâm tình liếc nàng cũng không có. Vì đối phó bắt đầu cùng Thất Tinh, Diệp Oản Oản chỉ có thể tùy tiện điểm tay một cái. Vậy thì người này đi. Bắt đầu liếc nhìn người mà Diệp Oản Oản chọn, quả thực là dáng dấp đặc biệt đáng yêu, trên mặt còn có núm đồng tiền nhút nhát đứng ở nơi đó. Bắt đầu nhất thời lẩu bầu nói, Phong tỷ, tỷ đừng đùa nữa mà, tỷ làm sao lại có thể thích cái loại này? Tỷ tốt nhất hãy chọn kỹ, không nên nửa gạt đệ mà. Tỷ qua đây nhìn nhìn một chút người này xem thế nào. Bắt đầu để tâm huyết, đem Diệp Oản Oản kéo sang một bên, chỉ vào người cuối cùng. Tỷ xem người này một chút đi, thấy thế nào? Diệp Oản Oản hướng về người đàn ông mà bắt đầu chọn nhìn lại. Anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng, tóc có màu nâu đen tự nhiên, con người màu hơi xám nhạt, tướng mạo vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Trên mặt là một nụ cười mỉm cười đầy ôn nhu, khiến cho Diệp Oản Oản ngạc nhiên chính là trên trán người này lại có thể có chút tương tự cùng với Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản, người đàn ông này quả thực là bản kết hợp giữa Kỷ Hoàng và Tu La Chủ. Khí chất giống như Kỷ Hoàng, tướng mạo giống như Tu La Chủ. Thế nào, không tệ chứ? Chỗ mạnh của Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ, hắn tất cả đều có, để đi tìm khắp cả Độc Lập Châu mới tìm ra được một gã đàn ông kỳ diệu đến như vậy. Bắt đầu mở miệng kích động nói. Diệp Oản Oản mới vừa rồi căn bản cũng không hề nhìn kỹ người này, hiện tại nhìn một chút không khỏi không thừa nhận. Chỉ từ góc độ thưởng thức mà nói, điều kiện của người này quả thực tốt vô cùng. Thả vào giới giải trí, chỉ bằng vẻ bề ngoài này thôi liền có thể tạo ra một quả bom tấn đấy. Ừ, quả thật không tệ. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, mở miệng nói. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trong con người của người đàn ông này nhất thời thoáng qua vẻ vui mừng. Đúng không, đệ biết ngay là tỷ sẽ thích mà. Tỷ nghĩ xem, cùng với vị tiểu mỹ nam này ở chung một chỗ, cũng giống như đồng thời ở cùng với Kỷ Hoàng và Tu La Chủ ngủ chung vậy, thật là tốt biết bao nhiêu. Bắt đầu ra sức chào hàng. Diệp Oản Oản liếc mắt lườm bắt đầu. Cái gì gọi là đồng thời cùng Kỷ Hoàng và Tu La Chủ ngủ chung? Nói chuyện cũng đừng có kinh khủng như vậy, có được hay không? Bắt đầu vừa đang quan sát thần sắc của Diệp Oản Oản, vừa lên tiếng nói. Sao vậy? Hay là đem hắn ta lưu lại cho tỷ nha? À, một người đối với Phong tỷ khẳng định là không đủ, chi bằng tất cả đệ đều lưu lại cho tỷ đi. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại. Không đủ cái gì? Không cần, một người cũng không cần. Mang hết đi ngay, tôi muốn đi ngủ rồi, đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi đã nói với cậu rồi, bây giờ đối với tôi, mỹ sắc một chút hứng thú cũng không có. Đàn ông cái khỉ gì, tất cả đều là gió thoảng mây bay. Bắt đầu thì bĩu môi một cái, mở miệng tố cáo. Phong tỷ, tỷ gạt người, tỷ chính là vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Kỷ Hoàng và Tu La Chủ chứ gì? Thất Tinh, mặt không đổi sắc mở miệng. Những thứ này nếu như Phong tỷ không thích, tụi đệ có thể tiếp tục tìm. Diệp Oản Oản giận đến phát điên. Hai cái tên cún con này đã nói hoài rồi mà không chịu nghe. Bắt đầu để cho mười mấy người kia đi ra ngoài trước, sau đó cũng chưa từ bỏ ý định nói thêm. Phong tỷ, chính là sợ tỷ không hài lòng, nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đều đang ở trên đường đến, đệ nhất định sẽ tìm được cho người làm cho tỷ ưng ý thì thôi. Diệp Oản Oản nâng cằm, vỗ ngực mở miệng nói. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, trước đó thật chỉ là buồn chán, vui đùa một chút thôi. Tôi thực sự đối với Kỷ Hoàng và Tu La Chủ không hề có chút mảy may ý tứ nào. Ok. Thật sao? Bắt đầu hiển nhiên là không tin. Vậy sao tỷ còn tặng cho Kỷ Hoàng 999 đoá hoa hồng trắng ở trước mặt mọi người, lại còn hẹn Kỷ Hoàng ăn tối trong ánh nến lung linh, xong rồi hơn nửa đêm còn neo tường đèn vào trang viên hội nghị Atula đi gặp Tu La Chủ, lúc trở về ở trên người mặc quần áo của Tu La Chủ là sao? Diệp Oản Oản căn bản không kịp ngăn lại, bắt đầu đã bô bô ba la một trận, nó tẹt ra tất cả mọi thứ. Diệp Oản Oản hồn phi phách tán, vội vàng hướng về phía chiếc tủ lớn nhìn một cái, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn Bắc Đậu. Bắc Đậu, con mẹ nhà ngươi, trời ơi, lại có thể bán đứng nàng như vậy. Vào giờ phút này, ở trong tủ, bên trong ánh sáng mờ mờ, ánh mắt của hai người đàn ông bằng một tốc độ ánh sáng cứ như vậy mà quấn quýt lấy nhau. Hiệu quả cách âm của chiếc tủ này cũng tạm được, chỉ cần âm thanh không phải là quá lớn, ở bên ngoài cũng không nghe được. Không gian chật hẹp khó khăn lắm mới có thể chứa đựng được hai người. Kỷ Tư Nhiễm nghiêng người dựa vào Tư Xạ Hàn, lãnh đạm mở miệng cười. Lại gặp mặt, thật hân hạnh. Ánh mắt chàng trai lãnh đạm thở ơ. Kỷ Hoàng, định lực tốt. Đêm hồ khuya khoắc, ở trong nhà vị hôn thê gặp phải một gã đàn ông khác núp ở trong tủ cũng có thể bình tĩnh như vậy, còn không phải định lực tốt hay sao? Kỷ Tư Nhiễm thì cười một tiếng. Quá khen quá khen, ta chẳng qua chỉ là tin tưởng Tiểu Phong. Ngữ khí của anh ta lạnh nhạt nhưng tự tin, khiến cho khuôn mặt vốn lạnh lẽo của chàng trai nhất thời càng thêm âm trầm vài phần. Nam nhân mặt không chút thay đổi nói. Xem ra lấy giải của Kỷ Hoàng đối với nàng cũng không hơn gì thế này. Ha ha ha, Kỷ Tư Nhiễm lãnh đạm cười nhẹ, nhẹ như gió mây, nhìn Tư La Chủ. Tư La Chủ nói ra những lời ấy, hiển nhiên là cũng không hiểu Kỷ Mỗ rồi. Nghe câu này, Tư Xạ Hàn mặt không cảm xúc. Ta nghĩ, ta đối với Kỷ Hoàng ngươi, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Phải không? Khóe miệng Kỷ Tư Nhiễm hơi hơi dương lên. Ngươi sẽ có. Cùng lúc đó ngoài tủ, Diệp Hoàn Hoàn đang cố gắng ngăn cản cái miệng họ của Bắc Đậu, cắn răng nghiến lợi nói. Dĩ nhiên là thực, cậu không thấy, yến hội tối nay, cả hai người đó đều có mặt, nhưng tôi vẫn an phận, không hề làm một cái gì hay sao? Chỉ là, nhân lúc không có ai, thì làm một ít chuyện thôi. À, Bắc Đậu gãi đầu một cái. Phong tỷ, tỷ muốn ngủ cùng với Tu La Chủ và Kỷ Hoàng, chuyện này có thể lý giải được. Chị bất quá, hai người kia đều không phải là loại người dễ trêu như vậy. Tỷ nói xem đến lúc đó, tỷ nằm ô nhục thân thể trong sạch của Tu La Chủ và Kỷ Hoàng, lại không nguyện ý chịu trách nhiệm. Đến lúc đó, hai người bọn họ nổi trận nơi đỉnh, làm thịt không sợ minh chúng ta thì sao? Chuyện này không dễ đỡ. Hơn nữa, thanh danh của Phong tỷ, đến lúc đó cũng thúi hoắc cho mà xem. Diệp Oản Oản. Ngươi, ngươi nói nhảm gì đó? Tôi và Kỷ Hoàng cùng Tu La Chủ chẳng có chuyện gì. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Có thật hay không? Bắt đầu mặt đầy vẻ không tin. Thấy thần sắc hai người dao động, Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng. Hai người các cậu hiểu tôi rõ như vậy, còn không biết tính tôi sao? Khẩu vị của tôi đều luôn luôn thay đổi rất nhanh. Tại sao có thể tiêu tốn nhiều thời gian như vậy cho cùng một người? Coi như trước đó, đối với hai vị kia quả thực có chút ý tứ, nhưng thời gian dài cũng chỉ như vậy mà thôi. hai người trong tủ. À, cái này quả thực là đúng nha. Băng Lậu gật đầu một cái, nhìn biểu cảm của Thất Tinh cũng có vẻ chần chờ. Bạch Phong thật đúng là có tính tình như vậy sao? Thấy chính mình bị đoán đúng rồi, Dễ Oản Oản không ngừng cố gắng. Đúng không, đúng không? Kỷ Hoàng và Tu Na Chủ coi như là dễ nhìn đi nữa, nhưng nhìn nhiều rồi cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong ngăn tủ, hai người đàn ông nhìn nhau một cái đầy say đắm. Đúng không? Bắc Đậu gật đầu liên tục. Phong Tỷ, hai người kia tuy là đẹp mắt, nhưng quả thực đem lại áp lực lớn lắm đấy. Phong Tỷ hãy nhìn mấy cậu trai bao này mà xem, chực chực chọc, bộ dáng không kém. Thật ra, nếu như tắt đèn thì cũng chẳng sai biệt lắm. Hơn nữa, tỷ muốn thế nào thì có thế đó, không chút áp lực trong lòng nha. Phong Tỷ, tỷ nói xem có đúng không? Rồi rồi rồi rồi, tối hôm nay tôi không có hứng thú, lần sau đi nha. Diệp Oản Oản liên tục vẫy tay, muốn để cho Thất Tinh và Bắc Đậu dẫn đội quân trai bao của bọn họ cút đi. À, Phong Tỷ, tỷ thực sự không muốn sao? Còn nhóm thứ hai đấy, nhóm kia có giá trị nhan sắc còn cao hơn. Bắc Đậu vội vàng nói. Dừng, tôi không phải đã nói rồi sao? Lần sau, các cậu nhanh lên một chút, về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Diệp Oản Oản cắn răng, cái rể thối này làm sao lại không nghe hiểu tiếng người vậy hả? Mắt thấy Bắc Đậu và Thất Tinh rốt cục sắp bị thuyết phục rồi. Một giây kế tiếp, ùnh một tiếng, hướng chiếc tủ lớn sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền thấy chiếc chốt cửa tủ keng rơi xuống đất, cửa tủ bị người từ bên trong đẩy ra, chia năm xẻ bảy rớt xuống đất. Mà nhìn thấy nè, Kỷ Hoàng và Tu Na Chủ cứ như vậy cùng nhau đi ra khỏi tủ. Trong nháy mắt khi chuyện này lộ ra, Diệp Oản Oản cảm thấy đỉnh đầu của mình như có 9 tia sét đang giáng thẳng xuống vậy. Bắc Đậu trợn to cả hai mắt nhìn chằm chằm hai người sống sờ sờ đột nhiên từ trong ngăn tủ đi ra. Ly trà trong tay loạng xoạng rơi xuống đất, nước trà trong miệng không một chút cảm giác nào mà từ khóe miệng chạy xuống. Thất Tinh cũng là một bộ dáng trố mắt nghẹn họng, nhìn chằm chằm hai người kia, hoàn toàn thờ thờ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà kinh hãi nhất vẫn là Diệp Oản Oản. Ông trời ơi, hai người các anh tại sao lại đi xuất hiện? Nếu như nàng không nhìn lầm, hai người này hẳn là không phải ở bên trong đánh nhau, ngoại ý muốn phá hư cửa tủ, mà đồng thời đưa tay ra phá vỡ cửa tủ đấy chứ. Kỷ Hoàng nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ mở miệng cười. Xin lỗi, trong tủ có chút oi bức, nhất thời khó nhịn được. Chỉ vậy sao? Có quỷ mới tin được hay không? Hơn nữa đây mà là trọng điểm hay sao? Mà Tu Na Chủ lại ung dung thong thả, sửa sang lại ống tay áo, phụ họa một tiếng. Ừ, Diệp Oản Oản, tôi không có não thì mình đi tin các anh. Cứ như vậy, Diệp Oản Oản trước đó một giây còn đang nói mình đối với Kỷ Hoàng và Tu Na Chủ hoàn toàn không còn hứng thú nữa rồi, mà một giây kế tiếp, Bắc Đậu và Thất Tinh nên nhìn thấy Kỷ Hoàng và Tu Na Chủ sống sờ sờ cùng nhau từ trong tủ của nhà nàng chui ra. Hơn nữa, Tu Na Chủ luôn luôn ăn mặc cẩn thận, tỉ mỉ theo phong cách cấm dục. Giờ phút này là hai cúc áo nơi ngực bị banh ra, rõ ràng quần áo có chút xốc xếch. Hình ảnh này quả thực là trốn Tu Na địa ngục. Lại còn nói không đi gây chuyện cơ đấy. Lại còn nói mỹ sắc đều là gió thoảng mây bay. Lại còn nói đối với Kỷ Hoàng và Tu Na Chủ không có hứng thú đấy. Nhìn chằm chằm hai cái vị đại lão trước mặt, Bắc Đậu run lên bẩn bật trong vô thức, vội vàng lau nước trà từ trong mép chạy ra, xoạt một cái đứng lên, đứng nghiêm như chào cờ đầu tuần. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, lại có cảm giác ánh mắt hai vị này nhìn hắn có chút dọa người. Hắn đã làm gì sai sao? Hắn cái gì cũng không biết mà. Ngay cả Thất Tinh luôn luôn trầm ổn, khi nhìn chăm chú một màn trước mắt này cũng thẫn thờ, mấp máy miệng, cuối cùng cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Diệp Oản Oản thì đỡ lấy chán, một biểu tình sống không bằng chết. Giờ phút này, Diệp Oản Oản không khỏi nâng trán. Chuyện gì thế này hả trời? Nàng rốt cục đã tạo ra cái nghiệt gì đây? Sự kinh ngạc ở trên mặt của Bắc Đẩu dần dần tản đi, tay phải nâng cằm lên. Một đôi con mắt không ngừng quan sát khắp người Tu La Chủ và Kỳ Tu Nhiễm. Trong mắt lóe lên một tia sáng đầy thâm ý khác. Khó trách, nếu như vậy thì cũng đã thông rồi. Bắc Đẩu lẩm bẩm trong miệng. Nghe câu này của Bắc Đẩu, Thất Tinh hơi sững sờ, hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa bên trong lời của Bắc Đẩu. Cái gì mà gọi là cũng đã thông rồi hả? Khó trách, Kỷ Hoàng nhiều năm như vậy chưa bao giờ gần nữ sắc. Vị Tu La Chủ này cũng cả người lạnh như băng, bên người cũng không hề có nữ nhân. Bắc Đẩu đem Thất Tinh kéo sang một bên, sắc mặt nghiêm túc. Xong rồi, hích, hai người chúng ta không đúng nước một chút nào mà đã tới. Chúng ta có thể sẽ bị diệt khẩu hay không? Diệt khẩu? Thất Tinh mặt đầy ngơ ngác. Bọn họ làm chuyện gì mà phải bị diệt khẩu đây? Lão Thất, lão cậu có phải bị nước vào rồi hay không? Cậu ngày thường không phải rất thông minh hay sao? Hiện tại chuyện đã rõ ràng như vậy, cậu còn chưa thấy hay sao? Bắc Đẩu tận lực hạ thấp giọng. Có ý gì? Thất Tinh mặt không cảm xúc. Ngu si. Thế này còn không rõ ràng ư? Cậu ngẫm lại đi. Kỷ Hoàng và vị Tu La Chủ kia chưa bao giờ gần nữ sắc. Hôm nay lại trốn trong ngăn tủ nhà Phong Tỷ. Hai người còn quần áo xốc xếch. Mới vừa rồi Kỷ Hoàng còn nói cái gì? Anh ta nói nóng. Nếu như không phải hai người này đang ôm nhau ở chung một chỗ, làm sao lại có thể nóng? Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, chân mày Thất Tinh hơi hơi nhíu lại. Nói thế này, nghe tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhưng lại khó mà xác định được. Nếu như theo ý của Bắc Đẩu, Kỷ Hoàng và Tu La Chủ là loại quan hệ đó, đi tìm một chỗ kín đáo là được rồi. Làm sao nhất định phải chạy đến nhà của Phong Tỷ đây? Chỉ bất quá, hai người kia vô duyên vô cớ, núp ở trong ngăn tủ, thậm chí Tu La Chủ quần áo xốc xếch. Chuyện này đích xác là có chút khó nói. Chính ngay cả Thất Tinh cũng không thể nào hiểu được. Xong đời rồi, khó trách Phong Tỷ và Kỷ Hoàng còn có Tu La Chủ lại gần gũi nhau đến như vậy. Phong Tỷ nói đối với Kỷ Hoàng và Tu La Chủ có ý tứ, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là vì muốn che giấu giúp cái quan hệ giữa Kỷ Hoàng và Tu La Chủ đấy. Còn nữa, Tu La Chủ và Kỷ Hoàng bề ngoài như nước với lửa, nhất định cũng là cố ý ngụy trang cho mọi người nhìn mà thôi. Khó trách hai người bọn họ lần trước lại đánh nhau tại Thẩm gia. Hí hí, tất cả đều là diễn đấy. Bắc Đẩu nói chắc như đinh đóng cột, mặt đầy vẻ khẳng định, dường như vừa phát hiện ra được một bí mật động trời nào đó. Lão Thất, cậu nói xem, Kỷ Hoàng và Tu La Chủ, ai ở trên, ai ở dưới nhỉ? Bắc Đẩu nhìn về phía Thất Tinh. Cậu đừng thấy Kỷ Hoàng hiền lành, lịch sự, Tu La Chủ lãnh nhược băng sơn, tôi thấy nói không chừng Kỷ Hoàng nằm trên. Bắc Đẩu đem thanh âm đè thấp xuống. Các cậu đi trước đi. Sở phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu và Thất Tinh, cách đó không xa, đang xì xào bàn tán, bất đắc sĩ mở miệng. Đi cái gì mà đi hả? Phong Tỷ, chuyện này chính là Tỷ không đúng, làm người cũng phải có ánh mắt nhìn chứ. Phong Tỷ, Tỷ cũng không quá có nhãn lực rồi đấy. Lúc này, Bắc Đẩu tiến lên, giữ lại cánh tay của Diệp Oản Oản, không chịu buông, dẫn theo Diệp Oản Oản đi ra khỏi phòng. Có đúng hay không? Kỷ Hoàng, Tu La Chủ, Phong Tỷ nhà chúng tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Các anh cứ chơi đi, chúng tôi không gấp. Các anh cứ tùy tiện mà chơi, muốn chơi tư thế nào thì chơi tư thế ấy. Chờ chơi xong rồi, chơi thỏa thích thì hẵng đi. Mệt mỏi một chút cũng không sao. Nếu như mệt quá, đến lúc đó tôi lái xe chở các anh về. Bắc Đẩu nói xong, cạch một tiếng, trong nháy mắt đem cửa phòng đóng sầm lại. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng ở ngoài phòng, mặt đầy mộng bức. Cái tên Bắc Đẩu này, mới vừa rồi, rốt cục nó có ý gì vậy? Phong Tỷ. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Bắc Đẩu đi tới bên người Diệp Oản Oản thành khẩn nói. Phong Tỷ, đây cũng không phải là đệ trách Tỷ đâu. Tỷ nói rõ ràng, đối với Kỷ Hoàng và Tu La Chủ, không có hứng thú. Tỷ làm sao lại không nói sớm cho đệ chứ? Coi như tỷ phát hiện ra bí mật của hai người bọn họ, tỷ có thể lừa gạt Lão Thất, nhưng tỷ cũng không cần lừa gạt đệ mà. Miệng của đệ tỷ còn không biết sao? Cho tới bây giờ chưa bao giờ nói lung tung cả. Phong tỷ, lần sau phải để ý một chút. Kỷ Hoàng và Tu La Chủ, người ta bên nhau ân ân ái ái, thời điểm hôn nhau đến nóng bỏng nồng nàn rồi, tỷ phải tránh xa xa ra một chút. Chuyện không liên quan đến mình, tỷ đừng có đi làm kỳ đà cản mũi người ta. Mắc Đậu không ngừng lại nhại trong miệng. Lão Thất, miệng cậu quá không kín đáo, những chuyện này ngàn vạn lần không nên nói ra bên ngoài, chúng ta biết là được. Lúc này Bắc Đậu hướng về Thất Tinh dặn dò. Còn không đợi Bắc Đậu tiếp tục mở miệng, két một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Trên mặt Kỷ Tư Nhiễm vẫn là nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi từ bên trong phòng ngủ đi ra. Chợt Tu La Chủ cũng theo đó rời khỏi phòng. Nhanh như vậy sao? Thấy hai người xuất hiện, Bắc Đậu hơi sững sờ. Hi hi, đừng khách khí mà, cứ tự tiện chơi đùa, coi như nhà của mình. Bắc Đậu luôn miệng cười nói, trong lòng cho rằng hai vị lão gia này cảm thấy không tiện lắm. Chơi thật đã. Kỷ Tư Nhiễm nhìn về phía Bắc Đậu thấp giọng cười nói. Đúng đúng đúng, Kỷ Hoàng, ngài nói là được rồi, thời gian dài ngắn không quan trọng, quan trọng chính là vui vẻ, chơi vui vẻ là quan trọng nhất. Dứt lời, Bắc Đậu nhìn về Thất Tinh. Thần sắc Thất Tinh có chút lúng túng, răng môi hé mở, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu cũng không thể nói. Bạch Minh Chủ, tối nay trò chuyện với nhau thật là vui. Chờ có thêm chút thời gian, ban đêm tôi lại tới thăm. Tu La Chủ hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cắn răng, ngậm miệng, không nói được một lời. Tu La Chủ nói xong, nhàn nhạt nhìn lướt qua Kỷ Tư Nhiễm, chợt nhanh chân rời khỏi nhà ma. Tu La Chủ, thường tới nha, cứ xem như đây là nhà của mình, muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy, ngàn vạn lần không nên khách khí. Diệp Oản Oản, nhà ngươi. Hai vị, tôi muốn nói chuyện riêng cùng phong tỷ của các cậu một chút. Giờ phút này, Kỷ Tư Nhiễm nhìn về phía Bắc Đậu, thấp giọng cười nói. Hả? Bắc Đậu sửng sốt một chút. Kỷ Hoàng, tôi và Lão Thất tìm một vài người có giá trị nhan sắc không tệ, muốn giúp phong tỷ giải trừ tác dụng phụ của cổ độc kia, chỉ bằng chờ phong tỷ giải độc xong lại nói chuyện, thế nào? Diệp Oản Oản. Tôi nói rồi, nào, tôi không cần. Dưới tình huống, Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa. À, được rồi phong tỷ, vậy đợi khi nào tỷ có hứng thú lại nói tiếp nhé. Tỷ và Kỳ Hoàng cứ trò chuyện trước đi, đệ và Lão Thất đi trước đây. Bắc Đậu nói xong, dẫn theo bọn đàn ông, Đậu không ngoảnh lại rời khỏi nhà ma. Thất Tinh hướng về Diệp Oản Oản và Kỷ Tư Nhiễm, ai nấy mở miệng, sau đó cũng đi theo sau lưng Bắc Đậu rời đi. Và giờ phút này, bên trong biệt thự lớn như vậy, cũng chỉ còn lại có Kỷ Tư Nhiễm và Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhìn thấy mặt của Kỷ Hoàng dường như không có việc gì. Lúc này cũng không nói, đứng cũng không được. Người đàn ông này rốt cục đang suy nghĩ gì? Chính mình đây coi như vừa bị bắt gian tại trận sao? Làm sao có cảm giác quái lạ ở chỗ nào ấy nhỉ? Tiểu Phong. Kỷ Tư Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói. Pha một bình trà đi. Pha trà? Ơ? Diệp Oản Oản xoay người đi về phòng khách, chỉ chốc lát sau ngồi ở chỗ pha trà, giúp Kỷ Tư Nhiễm châm một ly trà. Sau đó không lâu, Kỷ Tư Nhiễm đem nước ly trà uống một hơi cạn sạch. Nửa đêm uống trà làm gì? Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỷ Tư Nhiễm có chút không hiểu. Hạ hỏa. Kỷ Tư Nhiễm cười nói. Diệp Oản Oản, chúng ta có thể đừng cười nữa được không? Nổi giận cũng được mà, cười như vậy tôi thấy sợ lắm. Tư Nhiễm, anh nghe tôi giải thích một chút. Chuyện ngày hôm nay không phải như anh nghĩ. Tu La Chủ tới, là tới. Đúng rồi, là tới, tới tìm tôi nói chuyện hợp tác. Diệp Oản Oản tỏ vẻ đầy ngay thẳng mà mở miệng nói. Nhưng mà Kỷ Tu Nhiễm căn bản không tiếp lời, cười nhạt nói. Tôi cùng một vị huấn luyện viên của Học viện Xích Diễm có chút ân tình. Trước đó vài ngày cũng đã cùng nhau chào hỏi. Em có thể đến Học viện Xích Diễm. Đến Học viện Xích Diễm sao? Nghe câu này của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Ủa, không phải là sắp nói về chuyện giữa mình và Tu La Chủ sao? Làm sao đột ngột nô ra Học viện Xích Diễm? Còn nữa, đang êm đang đẹp, Kỷ Tu Nhiễm bỏ mình đi Học viện Xích Diễm làm cái gì? Làm huấn luyện viên sao? Tu Nhiễm, tôi đi Học viện Xích Diễm để làm gì? Diệp Oản Oản không hiểu. Đi cho biết, Kỷ Hoàng cười nói. Diệp Oản Oản, Ti nói mình đích xác là có dự định muốn đến Học viện Xích Diễm. Vị lão trưởng Học viện Xích Diễm kia, nếu như nguyện ý trợ giúp mình, có lẽ nàng có khả năng để khôi phục lại ký ức. Chỉ bất quá, mình dù sao cũng là minh chủ không sợ minh. Với bối cảnh của Học viện Xích Diễm, căn bản sẽ không có khả năng chào đón không sợ minh. Đừng nói là vị lão viện trưởng kia sẽ đồng ý xuất thủ tương trợ. Đây là thư tiến cử. Sau khi đến Học viện Xích Diễm, đem thư tiến cử của tôi lấy ra là được rồi. Diệp Kỷ Tu Nhiễm nói xong, không biết từ chỗ nào lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Oản Oản. Ừ, được rồi. Diệp Oản Oản nhận lấy phong thư. Tuy nói không biết cái gã Kỷ Tu Nhiễm này rốt cục có ý gì, nhưng Học viện Xích Diễm mình đích xác là phải đi. Đang giàu không đi được đây, Kỷ Tu Nhiễm cũng quá tốt đi mà. Tôi sẽ lấy danh nghĩa gì để đến Học viện Xích Diễm? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Học viên mới. Kỷ Tu Nhiễm trả lời. Diệp Oản Oản, nạn đi làm học sinh sao? Nàng đã chán nản cái bầu không khí học đường rồi, có được hay không? Không bao giờ muốn đến trường học nữa đâu, trừ phi là đi làm giáo viên. Tu Nhiễm, anh để cho không sợ minh chủ đến Học viện Xích Diễm làm học viên sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm. Tôi thì cũng không sao, nhưng mà không sợ minh từ trên xuống dưới sợ rằng đều sẽ không chấp nhận. Không bằng anh cho tôi đi làm huấn luyện viên hay giáo viên thì gì đó. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, Kỷ Tu Nhiễm lại lắc đầu một cái. Huấn luyện viên của Học viện Xích Diễm đều là từ học viên thăng cấp lên. Đừng nói chi là em, dù cho là tôi, muốn đến Tam Đại Học viện làm huấn luyện viên cũng hết sức khó khăn. Hơn nữa, em không cần lấy thân phận của minh chủ không sợ minh để đi, đổi một thân phận khác là được rồi. Diệp Oản Oản, lại đổi thân phận sao? Hích, tôi chợt nhớ ra công việc của không sợ minh gần đây có hơi bận rộn. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Ồ! Kỷ Tu Nhiễm có thâm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Đã như vậy, chi bằng tôi và em trò chuyện một chút về chuyện giữa em và Tu La Chủ như thế nào nhỉ? Kỷ Tu Nhiễm vừa dứt lời, Diệp Oản Oản bỗng nhiên cười một tiếng. Tu Nhiễm, thật ra thì tôi đã sớm muốn đến Học viện Xích Diễm một lần cho biết, tôi nhất định sẽ đi mà. Ừ, Kỷ Tu Nhiễm khẽ vớt cằm. Diệp Oản Oản, Tu Nhiễm xem như anh ác. Đêm đã khuya, không quấy rầy nữa, em nghỉ ngơi sớm đi. Kỷ Tu Nhiễm không nhanh không chậm đứng dậy, sau khi cáo biệt cùng với Diệp Oản Oản, rồi xoay người rời đi. Chờ sau khi Tu Nhiễm đã hoàn toàn rời đi, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm nay là đóng phim sao? Có cần phải máu chó như vậy hay không? Rất nhanh, Diệp Oản Oản trở lại phòng ngủ của mình. Đại Bạch nằm ở trên giường, đang nghiêng mắt nhìn về Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đứng ở mép giường, hùng hăng trợn mắt nhìn Đại Bạch. Đại Bạch, ngươi diễn không tệ nha. Nghe tiếng, Đại Bạch quay đầu đi. Không nhìn ra, Đại Bảo Bối thật là biết diễn. Sau này ngươi và Tiểu Hoắc cùng phối hợp trở về Hoa Quốc, ta đem các ngươi đi đóng phim, không biết sẽ có mùi vị như thế nào. Diệp Oản Oản ngồi lên trên giường, ôm lấy đầu của Đại Bạch đặt ở trên đùi của mình. Nghe tiếng, Beirut bỗng từ trên mặt đất bật người dậy. Nghe thấy Diệp Oản Oản mới vừa kêu tên của nó, Đại Bạch không nói tiếng nào, thỉnh thoảng len nén quan sát Diệp Oản Oản đầy nấm nét. Một đêm yên lặng. Hôm sau, lúc sáng sớm tinh mơ, Diệp Oản Oản sau khi đem công việc của Không Sợ Minh giải quyết xong, lái xe tạt vào Nhiếp khu, đi tới Nhiếp gia. Còn không chờ cửa chính của Nhiếp gia, Nhiếp Vô Danh đã vô cùng lo lắng chạy ra. Hứa Danh muội muội! Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh sững sờ, chợt mặt đầy thần bí hỏi. Hứa Danh muội muội, không hay rồi, Động Lập Châu xảy ra một đại sự. Đại sự? Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mặt đầy thần bí, có chút không giải thích được. Lại có thể có đại sự gì? Sao vậy? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe câu này, Nhiếp Vô Danh nhìn chung quanh một lần, chợt hạ giọng nói. Hữu Danh muội muội, đây chính là một bí mật động trời, hơn nữa có quan hệ rất to lớn đối với cô. Diệp Oản Oản, vậy anh còn không mau nói nhanh đi, còn ra vẻ thần bí làm gì? Hữu Danh muội muội, cô cũng biết, tôi dù gì cũng là một ông chủ, chính là người chuyên đi mua bán tin tức. Cô xem, loại tin tức quan trọng này, hơn nữa còn có liên quan tới cô, có phải lên? Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, xoa xoa đôi bàn tay. Ồ, vậy anh khỏi cần nói, tôi không có hứng thú đâu. Diệp Oản Oản vượt qua Nhiếp Vô Danh nên muốn đi vào bên trong Nhiếp gia. Đừng mà, em gái thân yêu. Tôi cho cô biết một tin tức tuyệt đối có giá trị. Tôi có lúc nào đào hố cô đâu. Diệp Oản Oản, có bao giờ anh không đào hố cho tôi? Lần này tôi đảm bảo là sự thực đấy. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản đành phải thở dài. Từ trong túi sách lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá vài trăm tệ đưa cho Nhiếp Vô Danh. Nếu như hôm nay tôi không hài lòng, tôi ngày hôm nay liền đánh chết anh. Nhiếp Vô Danh đắc ý đem tiền giấy bỏ vào trong ngực, chợt mặt đầy thần bí. Hữu Danh muội muội, thời điểm chúng ta ở yến hội Thẩm gia, tôi gặp được người bạn trai kia của cô, Tư Dạ Hàn rồi. Hơn nữa, bạn trai cô còn là Tu La chủ, mặc dù cậu ta không thừa nhận, nhưng tôi thấy rất là giống. Coi như không phải là bạn trai cô, thì ít nhất cũng là anh ruột của bạn trai cô, hoặc là em ruột gì đó. Nói không chừng, cũng có thể là cha ruột cũng nên. Còn nữa, cô biết không, cái gã Tu La chủ đó lại còn có thể thích đàn ông. Còn có Kỷ Tu Nhiễm nữa. Hích, cậu nói xem Tu Nhiễm, tại sao lại là thứ người như vậy? Lại có thể cùng Tu La chủ có một chân. Hai người kia đúng là làm bậy rồi mà. Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ vô cùng đau đớn, liên tục lắc lắc đầu. Chân mày của Diệu Oản Oản hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Anh nói Kỷ Tu Nhiễm và Tu La chủ có loại quan hệ đó. Đúng đúng đúng, chính xác 100%, tuyệt đối là sự thực đấy. Anh nghe từ đâu? Trong lòng Diệu Oản Oản có một loại dự cảm không có điểm chẳng lành. À, Bắc Đẩu lão đệ nói. Tôi tin cậu ta. Nhiếp Vô Danh cười hô hô. Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái, biết ngay mà, trong mõm chó không thể mọc ra được ngà voi. Thế nào, Hữu Danh muội muội, tin tức này đủ bùng nổ chứ? Hẳn là đáng từng đồng xu đúng không nào? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, luôn mồm luôn miệng. Tốt rồi, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản khẽ than thở một tiếng, chợt vòng qua Nhiếp Vô Danh, nhanh chân đi vào bên trong Nhiếp gia. Hôm nay, Nhiếp Phu Nhân và Nhiếp Linh Nung, Nhiếp Vô Ưu, ba người này không ai có mặt ở Nhiếp phủ. Diệp Oản Oản xe chạy quen đường, đi thẳng tới phòng ngủ của Đường Đường. Mẹ! Nhìn thấy Đường Đường, nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, Đường Đường ánh mắt sáng lên. Tối hôm qua, Diệp Oản Oản bởi vì đã hẹn gặp Tu La chủ, cho nên cũng không quay trở lại Nhiếp gia. Đường Đường, mẹ mang cho con điểm tâm sáng. Diệp Oản Oản mở hộp đồ ăn ra, chuyển tới bên cạnh Đường Đường. Cảm ơn mẹ. Đường Đường nhận lấy đồ ăn, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Đường Đường liền nói. Mẹ, chuyện mẹ bảo con làm xong rồi. Đường Đường nói xong, lấy ra một chiếc hộp nhỏ ở một bên, đặt ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản thận trọng mở hộp ra, là mấy sợi tóc màu đen.

hoặc mẹ con với nhau. Thất Tinh hướng về phía Bắc Đẩu hững hờ mở miệng. À, thì ra là như vậy, làm để sợ muốn chết. Giám định người thân, đệ không dành. Bắc Đẩu lắc đầu một cái. Bất quá, đại trưởng lão biết cái này. Vậy, đem đại trưởng lão gọi tới đây. Diệp Oản Oản phất phất tay, để cho hai người rời đi. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão mặc âu phục màu đỏ, gõ cửa phòng làm việc một cái. Sau khi được Diệp Oản Oản đáp ứng, lúc này đẩy cửa đi vào. Minh chủ, ngài tìm tôi. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, mới vừa rồi đã nghe Bắc Đậu nói đơn giản qua. Ừ. Đại trưởng lão, người biết giám định thân nhân sao? Nghe câu hỏi này của Diệp Oản Oản, thần sắc đại trưởng lão hơi hơi nghi hoặc một chút. Minh chủ làm sao lại bỗng nhiên có yêu cầu giám định loại người thân này? Hơi biết một chút, không tính là tinh thông, nhưng cũng hiểu được. Đại trưởng lão mở miệng. Được, hiểu được là tốt rồi. Cần thiết bị gì sao? Diệp Oản Oản sắc mặt vui mừng, cuối cùng có một người đáng tin rồi. Trưởng lão không sợ mình, dù gì cũng là trưởng lão đấy. Một chén là đủ rồi. Nhỏ máu, nhận thân mà thôi, cũng không khó gì. Đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão vừa dứt tiếng, nụ cười trên mặt Diệp Oản Oản hoàn toàn cứng đờ. Không sao, ông đi xuống đi. Diệp Oản Oản lại nói tiếp. Giờ đã là thời đại nào rồi, còn nhỏ máu nhận thân, có hiểu thưởng thức khoa học là gì hay không? Đang sống một thời cổ đại hay sao? Ha ha ha, Minh chủ xin đừng tức giận, tôi chỉ đùa một chút xíu mà thôi, xin hãy bình tĩnh. Hi hi, chuyện này đích xác cần có dụng cụ, tương đối là tiên tiến. Bằng vào thủ đoạn không sợ Minh chúng ta mà nói, nửa ngày nên có thể lấy được thiết bị này, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày là có kết quả. Đại trưởng lão thấp giọng cười một tiếng. Diệp Hoạn Oản, đùa như vậy có thấy tự vui hay không? Được, đại trưởng lão, chuyện này không nên để cho bất kỳ người nào biết. Ông đi chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt. Minh chủ, xin mạo muội hỏi một chút, ngài chuyện này là hoài nghi cha của ngài hay là mẹ của ngài, là không phải ruột thịt? Đại trưởng lão mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Mặc dù đại trưởng lão nói không phải là sai, nhưng mà chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì. Không cần hỏi nhiều, Diệp Oản Oản nói. Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ đi làm ngay, tuyệt đối sẽ rất nhanh. Đại trưởng lão gật đầu một cái, chợt rời khỏi phòng làm việc. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, hai tay thõng thả xuống bàn làm việc. Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm vẫn còn đang bị tạm giam. Hẳn là còn dư lại thời gian khoảng 3 tháng nữa. Chính mình nhất định phải mau nhanh lên. Đại trưởng lão làm việc quả thực dứt khoát nhanh lẹ. Chỉ sau thời gian nửa ngày, những thiết bị cần thiết đã được nặng nẽ trở về không sợ mình. Hơn nữa, còn nhận mẫu thử của Nhiếp Vô Ưu và Đường Đường từ trong tay của Diệp Oản Oản. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi một thời gian ngắn, Diệp Oản Oản nên có thể lấy được kết quả. Cùng lúc đó, ngoài không sợ mình, Nhiếp Vô Ưu ngồi trên xe, nhìn về phía trụ sở chính của Không Sợ Minh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, treo lên một nụ cười lạnh như băng. Tiểu tiện nhân, hết thảy của ngươi đều sẽ thuộc về ta, bao gồm cả mạng của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tại Không Sợ Minh sẽ chết thê thảm đến giường nào. Rất nhanh, cửa xe được mở ra, vị danh viện lễ phục đỏ hôm qua tại Thẩm gia hướng về Nhiếp Vô Ưu nói. Vô Ưu, cô yên tâm, giả mạo Không Sợ Minh chủ chắc chắn phải chết. Khi con chó cái đó không muốn chỉ cướp đi Đường Đường của cô, còn dám giả mạo Không Sợ Minh chủ, đúng là loài xú chủng đáng ghét, vậy mà còn mộng tưởng một bước lên trời sao? Ha ha ha, Nhiếp Vô Ưu khẽ nhìn khẽ cười một tiếng. Tôi nhìn biểu hiện của cô. Đúng rồi, Vô Ưu, Linh Nung bên kia có biết không? Có cần phải nói với Linh Nung một tiếng hay không? Danh viện áo đỏ nói. Nhiếp Vô Ưu cười lạnh một tiếng. Cô cho rằng loại người này Linh Nung sẽ cần để vào trong mắt hay sao? Vâng, cô nói đúng, tôi đây an tâm. Danh viện áo đỏ gật đầu một cái, chợt nhanh chân hướng về Không Sợ Minh đi tới. Làm gì? Vài vị thành viên không sợ Minh, thấy lễ phục áo đỏ đi vào bên trong đại sảnh cũng không sợ Minh. Một người trong số đó không nhịn được mở miệng nói. Bỏ trưởng lão của các ngươi ra gặp ta. Danh viện áo đỏ lãnh đạm mở miệng. Cái gì? Ngươi muốn gặp trưởng lão là gặp được sao? Ngươi biết nơi này là nơi nào không? Thành viên không sợ Minh sửng sốt. Ta nói cho các ngươi biết, ta có một chuyện cơ mật trọng đại, lập tức bỏ trưởng lão các ngươi đi ra gặp ta. Nếu không, ngươi không đảm đương nổi đâu. Lễ phục áo đỏ lạnh lùng nói, còn không đợi thành viên không sợ Minh nói tiếp, tam trưởng lão Lý Tư cau mày đi vào đại sảnh. Ồn ào cái gì đó? Tam trưởng lão, nữ nhân này nói có chuyện cơ mật trọng đại. Thấy Lý Tư xuất hiện, thành viên không sợ Minh lập tức nghênh đón cung kính nói. Lúc này, Lý Tư quan sát lễ phục áo đỏ một cái. Chuyện cơ mật trọng đại gì? Vị trưởng lão này, ta cho người biết, không sợ Minh chủ của các ngươi là hàng giả. Cô gái áo đỏ đến gần tam trưởng lão Lý Tư, liền vội vàng mở miệng nói. Bản thân ả ta chỉ là một người nước hoa, cũng không phải gọi là Bạch Phong, mà tên là Diệp Oản Oản. Ả ta căn bản chính là một thứ hàng giả, giả mạo Minh chủ đại nhân của không sợ Minh các ngươi. Ồ! Nghe được câu này của danh viện áo đỏ, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Người nói thật chứ? Dĩ nhiên! Danh viện áo đỏ vội vàng gật đầu. Chuyện lớn như vậy, ta nào dám tùy tiện đùa bỡn hay sao? Chính xác 100%, ta dám khẳng định Minh chủ không sợ Minh của các ngươi là người giả mạo. Nhưng mà, cô gái áo đỏ vừa dứt lời, hàn quang trong mắt tam trưởng lão chợt lóe lên, cánh tay phải nâng lên. Còn không đợi lễ phục áo đỏ có phản ứng, nhất thời tung một bạt tai hung hăng quất vào trên mặt của ả ta. Bép! Một tiếng đẩy thanh thúy. Và giờ phút này, danh viện áo đỏ xứng sợ tại chỗ, khó tin nhìn chăm chăm tam trưởng lão Lý Tư. Nhãi danh! Ta thấy ngươi ăn gan hù mật báo, dám vu hãm cho không sợ Minh chủ chúng ta. Lý Tư lạnh lùng nườm lễ phục áo đỏ. Nếu như ngày trước, có lẽ hắn sẽ tin ngay. Nhưng mà, từ sau lần trước Minh chủ nắm đầu đạo đại thiết đầu bang xong, người nào cũng đi dám hoài nghi thân phận của Minh chủ đây. Ta, điều ta nói là sự thật, các người nhất định đã bị nữ nhân kia mê hoặc, ngàn vạn lần không nên tin tưởng ả ta. Danh viện áo đỏ vội vàng la lên. Nhãi danh, ta nói này, chúng ta ngay cả Minh chủ của mình không nhận ra được hay sao? Khóe miệng tam trưởng lão khẽ nhếch lên, cười lạnh. Còn không đợi lễ phục áo đỏ mở miệng, tam trưởng lão không kiên nhẫn, xua xua tay như đuổi một con ruồi đầy phiền toái. Bắt lại, ném vào địa lao, chờ khi nào Minh chủ có thời gian rảnh rỗi, ta lại bẩm báo với Minh chủ, đến lúc đó sẽ chôn sống hay là thiêu sống cũng do Minh chủ định đoạt. Tam trưởng lão Lý Tư vừa ra lệnh một tiếng, mấy vị thành viên không sợ Minh nhanh chóng tiến lên, xách ả lễ phục đỏ lên y như xách một con gà. Một vị thành viên không sợ Minh trong đó không khỏi lắc đầu. Nữ nhân này quả thực là muốn chết mà. Khoảng thời gian này, Minh chủ và đại trưởng lão qua lại tương đối gần gũi. Tam trưởng lão đang buồn rầu, không tìm được chỗ chút giận. Các ngươi dám, ta là người của Nhiếp Linh Lung, các ngươi dám động vào ta. Nữ nhân áo đỏ cắn răng nghiến lợi. Đừng nói ngươi là người của Nhiếp Linh Lung gì gì, dù ngươi chính là người của Thiên Hoàng lão tử, bêu số không sợ Minh chủ cũng phải chết. Tam trưởng lão liếc mắt nhìn lễ phục áo đỏ một cái, chợt cho người đem ả ta ném vào địa lao. Giờ phút này, thấy lễ phục áo đỏ trong phòng khách, trong lầu một bị một vị trưởng lão đập cho một bạt tai, sau đó bị bắt đi. Nụ cười trên mặt Nhiếp Vô Ưu nhất thời biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại so với tưởng tượng của nàng hoàn toàn không hề khớp? Sự tình làm sao đến nông nỗi này? Chị trầm tư trong chốc lát, hàn quang trong mắt Nhiếp Vô Ưu chợt lóe lên, lái xe rời đi. Chuyện này chỉ như một khúc dạo nhạc dạo ngắn ngủi, Diệp Oản Oản cũng không biết rõ tình hình. Mà vào hai ngày sau đó, giám định người thân đã có kết quả. Đại trưởng lão mang theo một bản báo cáo đi vào bên trong phòng làm việc. Thấy vậy, Sếp Hoàn Hoàn vội vàng để cho Bắc Đậu và Thất Tinh rời đi, để cho đại trưởng lão ngồi ở một bên. Đại trưởng lão, kết quả như thế nào? Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão, mở miệng nói. Diệp Oản Oản cũng không hề mong đợi gì nhiều. Cái cô nàng Nhiếp Vô Ưu đó, khả năng giả mạo rất nhỏ. Nhưng kết quả này vẫn cần phải nói cho Dịch Thụy Hàn. Minh chủ, kết quả giám định đã có rồi. Đại trưởng lão nói xong, đem bản báo cáo giám định nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, bên cạnh Diệp Oản Oản. Khóe mắt Diệp Oản Oản đảo qua báo cáo giám định, dường như có chút xem không hiểu. Đại trưởng lão, ông nói thẳng kết quả đi. Vâng, minh chủ, kết quả không khớp. Nghe câu này của đại trưởng lão, con người Diệp Oản Oản nhất thời co rút lại. ADN không khớp là có ý tứ gì? Vâng, nói một cách khác, A và B không có bất kỳ quan hệ huyết mạch nào, hoàn toàn là hai người xa lạ. Đại trưởng lão uống một hớp nước trà, không nhanh không chậm, hướng về Diệp Oản Oản giải thích. Vào giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản có một cơn sóng thần trào dâng. Ý là, con ả Nhiếp Vô Ưu đó đích xác là giả mạo, căn bản không phải là mẹ ruột của Đường Đường. Đại trưởng lão, bản báo cáo này, ông xác định sao? Sẽ có sai lầm gì hay không? Chân mày Diệp Oản Oản hơi nhướng lên. Loại chuyện này không thể lơ là, quan hệ đến cả đời của Đường Đường. Minh chủ, ngài quá lo lắng rồi. Coi như ngài không tin tôi, hẳn cũng nên tin tưởng vào khoa học. Phải là phải, không phải là không phải. Tỷ lệ chính xác đến 99,99%, không hề sai. Đại trưởng lão mặt đầy vẻ chắc chắn. Đại trưởng lão ngồi ở trên ghế, vô cùng nhàn nhã, ngấp một ngụm nước trà trong ly, nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói. Minh chủ, ngài cứ yên tâm đi, báo cáo giám định là thật 100%, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cả. Đối với sự khẳng định này của đại trưởng lão, Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không hoài nghi, chẳng qua là không nghĩ tới, Nhiếp Vô Ưu ở Nhiếp gia kia, thực sự là một kẻ giả mạo. Được rồi, tôi đã hiểu. Chuyện này không được nói cho bất luận một người nào biết. Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão dặn dò. Nghe mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, đại trưởng lão đứng dậy, gật đầu một cái. Minh chủ yên tâm. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, trong nội tâm của thuộc hạ vẫn luôn hiểu rõ. Đại trưởng lão nói xong, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Chờ sau khi đại trưởng lão rời đi, Diệp Oản Oản cầm lấy báo cáo giám định trong tay. Cao mày, không nghĩ tới một câu dặn dò của Dịch Thụy Hàn lại có thể sẽ tạo lên một cơn sóng thần. Không bao lâu sau, Diệp Oản Oản rời khỏi Không Sợ Minh, lái xe tới nhà của Dịch Thụy Hàn. Dịch Thụy Hàn! Diệp Oản Oản gõ cửa một cái, đứng ở ngoài cửa gọi. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị mở ra. Dịch Thụy Hàn mặc đồ ngủ, mắt lim dim ngái ngủ, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Dịch đại hiệp, chuyện lần trước anh bảo tôi điều tra đã có kết quả. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng nói. Ừ, vào trong đi rồi nói chuyện. Dịch Thị Hàn xoay người tiến vào bên trong nhà. Lúc vào nhớ đóng cửa lại. Diệp Oản Oản đi vào bên trong nhà. Dịch Thị Hàn ngồi trên ghế salon mở tivi. Diệp Oản Oản nhìn về phía màn ảnh, khóe miệng hơi co rật. Phim hoạt hình. Kết quả thế nào? Dịch Thụy Hàn mắt không chớp, nhìn chằm chằm tivi, thuận miệng hỏi. Vâng, Dịch đại hiệp, xảy ra chuyện rồi. Cái vị nhị tiểu thư Nhiếp gia đó không phải là thật, là giả mạo. Diệp Oản Oản vội nói. Ồ! Dịch Thụy Hàn không đếm xỉa tới, gật đầu một cái. Đợi một hồi rồi nói tiếp đi, tôi phải theo dõi đoạn này, đang gây cấn. Diệp Oản Oản, có thể để ý hơn một chút được hay không? Phim hoạt hình hay đến vậy sao? Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng, Diệp Oản Oản cũng không dám nói thêm gì cả. Chỉ có thể đợi Dịch Thụy Hàn xem hết tập phim hoạt hình đó cho xong. Mà một lần này, đã đợi cả nửa tiếng đồng hồ. Dịch Thụy Hàn có hơi chút thất vọng, chợt nhấn điều khiển từ xa tắt tivi. Kết quả điều tra thế nào? Cô vừa nói cái gì? Dịch Thụy Hàn ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm Sự Oản Oản hỏi. Dịch đại hiệp, chuyện không nhỏ. Nhiếp gia nhị tiểu thư, mẹ của Đường Đường, là một kẻ giả mạo, căn bản cũng không phải là mẹ ruột. Sự Oản Oản bất đắc dĩ, chỉ có thể lặp lại một lần. Làm sao cô biết? Dịch Thụy Hàn mở miệng. Sự Oản Oản mặt đầy mộng bức. Không phải là anh bảo tôi đi thăm dò sao? Ồ, lúc đầu chẳng qua là tôi thuận miệng nói chơi một chút thôi. Cô có chứng cớ sao? Có. Sự Oản Oản tiến lên phía trước, đưa báo cáo giám định cho Dịch Thụy Hàn. Dịch Thụy Hàn nhận lấy báo cáo giám định, sau khi quan sát một lát rồi nói. Xem không hiểu, cô nói thẳng đi. Đây là báo cáo giám định nhân thân của Đường Đường và Nhiếp Vô Ưu. ADN của hai người không khớp, cũng không có quan hệ máu mủ. Diệp Bạn Bạn giải thích. Cô nói đây mới là chuyện lạ. Trước đó có rất nhiều cơ quan giám định của Độc Lập Châu. Kết quả giám định tất cả đều như nhau. Nhưng tại sao đến chỗ cô lại thay đổi rồi? Dịch Thị Hàn như có điều suy nghĩ. À, tôi có một người bạn mở phòng thí nghiệm nhỏ loại tư nhân ấy. Tôi bảo cậu ta giám định, Dịch đại hiệp, đây tuyệt đối là sự thật. Diệp Oản Oản nói. Hiểu rồi, khổ cực cho cô. Dịch Thụy Hàn hướng về Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Có Dịch Thụy Hàn ra tay, tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng được giải quyết. Nhưng mà, Diệp Oản Oản đứng ở cạnh ghế salon, đợi cả nửa ngày, cũng không thấy Dịch Thụy Hàn nói tiếp. Dịch đại hiệp, bước kế tiếp thì sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Dịch Thụy Hàn, không nhịn được chủ động hỏi. Bước kế tiếp? Nghe tiếng trên mặt Dịch Thụy Hàn đầy vẻ khó hiểu. Bước kế tiếp thì phải trông vào chính bản thân cô. Cái gì? Diệp Oản Oản có chút ngẩn ra. Anh ta không quản sao? Dịch đại hiệp, là anh bảo tôi đi thăm dò. Hiện tại tôi tra ra được rồi, chẳng lẽ anh mặc kệ sao? Diệp Oản Oản hỏi. Bởi vì là cô tìm ra, nên cũng phải do cô giải quyết. Trừ chuyện cổ tộc ra, tôi sẽ không nhúng tay vào bất kỳ tranh đấu của bất kỳ thế lực nào tại Độc Lập Châu, lại càng không nói đến vấn đề của gia đình. Cô tự nghĩ biện pháp mà giải quyết đi. Dịch Thụy Hàn ngáp một cái. Diệp Oản Oản, có thể bớt hố hàng người ta đi một chút được hay không? Diệp Oản Oản thề, nếu như không phải là nàng không đánh lại hắn ta được, nhất định sẽ âm đầu của Dịch Thụy Hàn gõ cho lát bấy. Một kẻ thiếu trách nhiệm như hắn, làm sao còn có thể làm sư phụ của Đường Đường đây? Tôi buồn ngủ, muốn ngủ chung hay sao? Dịch Thụy Hàn nằm trên ghế salon, lấy chăn che kín người, nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản thở dài. Được rồi, vẫn là để tôi trước tiên đi giải quyết chuyện này. Thấy Diệp Oản Oản đứng dậy rời đi, Dịch Thụy Hàn nói. Lúc đi, nhớ đóng cửa lại giúp tôi. Sau khi trở lại không sợ Minh, Diệp Oản Oản đem Bắc Đậu và Thất Tinh gọi qua. Bây giờ, ở trong không sợ Minh, khiến cho Diệp Oản Oản tín nhiệm, cũng chỉ có hai người này. Sau khi đem ngọn nguồn báo cáo cho Bắc Đậu và Thất Tinh, hai người trố mắt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc. Bắc Đậu, nếu như cậu đem chuyện này nói ra ngoài, ngày mai không cần đi làm nữa. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đậu, thần sắc nghiêm túc. Đối với cái miệng rộng của Bắc Đậu, Diệp Oản Oản quả thực có chút chột dạ. Chỉ bất quá, loại chuyện này Diệp Oản Oản vẫn có thể tin được Bắc Đậu. Phong tỷ, câu này, cái gì nhẹ, cái gì nặng, đệ còn không phân biệt được hay sao? Đệ dù có chết cũng không có khả năng nói ra. Bắc Đậu vội vã mở miệng. Phong tỷ, chuyện này đối với Nhiếp gia không phải là chuyện đùa, nhưng đối với Không Sợ Minh chúng ta mà nói, dường như không có quan hệ gì. Nhưng mà, nếu như Phong tỷ đem sự thực báo cho Nhiếp gia, Nhiếp gia nhất định sẽ cảm kích Không Sợ Minh, để cảm thấy cũng có khả năng này. Thất Tinh trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Bắc Đậu thì cau mày. Phong tỷ,